Chương 798, đôi sâm la kiếm. Thật là độc ác nữ nhân. Yosuke Ono gần lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa. Hắn không nghi ngờ trong lời nói của đối phương chân tướng, thì ủ gạ nhất tộc cũng là hạ mù gia nhất mạch, đối với khắc ở tách ra trên trán lệnh nguyền rủa nhẫn thuật, dĩ nhiên là nhất mạch tương thừa, có thể giống nhau cũng không để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Thì ủ gạ tạ mạ mổ không để ý tới hắn, hướng phía trước một bước bắt đầu kết ấn, theo hai tay kết ấn biến đổi, màu trắng trả cờ dạ dần dần ngưng tụ, tạo thành một cái nhỏ bé quỷ dị phù hào. Cùng Yosuke Ono gần cái chán lệnh nguyền rủa giống nhau đến 7 phần, cảm giác nhưng lại bất đồng. Mà ở Yosuke Ono gần cái chán, chỗ kia ban đầu lệnh nguyền rủa cũng phát ra quỷ dị quan mang. Hyuga Tamamo biểu tình nghiêm túc, liền muốn cầm trong tay phù hào đẩy vào đối phương cái chán, lại đột nhiên đang lúc có tiếng cửa mở vang lên. Sau một khắc, tình huống đột biến, mấy tên thân thể mặc áo đen nhẫn giả xông vào, trường đao trong tay hướng về phía nàng. Đưa nàng cùng Yosuke Ono gần bao vây, dây đặc hàn mang ở trên trường đao lóe lên. Hyuga Tamamo khí tức cứng lại, trong nháy mắt minh bạch sự tình bại lộ, nhưng nàng không hề từ bỏ, quyết định thật nhanh trực tiếp đem kết ấn đánh vào đối phương cái chán, đồng thời một tay thành đao, chạ cờ giả ngừng tụ như thật, nhất trưởng hướng Yosuke Ono gần trên thân xiềng xích cắt tới. Lâm vào tuyệt cảnh, chỉ có thể dốc toàn lực, chỉ phải phá Yosuke Ono gần trên thân phong ấn. Liền có thể cưỡng ép xung ra. Đến lúc đó có lệnh nguyền rủa lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, lấy được ánh mắt cấy ghép, nếu mở ra kẹn sầm sau khi có thể phá xấu khế ước, hết thể cũng liền đều đăng giá. Đương nhiên, nàng cũng không khẳng định lấy được ánh mắt đối phương sau khi có thể thành công mở ra kẹn sầm, cũng không xác định kẹn sầm mở ra sau khi là có thể phá hư khế ước, hết thể đều hay lại là ẩn số. Có thể đây đã là mười mấy năm qua nàng lớn nhất có cơ hội một lần, dù là cơ hội này lộ vẻ như thế mong manh. Phong đột, phong chi thúc phược trận, một tiếng quát nhẹ truyền ra, vô hình phong thuộc tính trả cờ dạ đem cánh tay hắn trói buộc, xuống huy trưởng đao nhẹ nhàng một hồi. Nhưng ngay sau đó, mãnh liệt trả cờ dạ tự cánh tay nàng bạo phát, phong thúc phược bị trong nháy mắt xông phá. Nàng hì ủ gạ tạ mạ mổ tuy nhiên động thủ không nhiều, nhưng cũng là hì ủ gạ tông ra. Càng ở năm đó chiến quốc có danh thiên tài, dù là ở ủ trì hạ ghen các loại yêu nghiệt dưới sự so sánh biểu hiện tầm thường, có thể ở bây giờ, từ lâu đạt tới ảnh cấp cao giai. Âm thủ đao cắt đến ruột sủ kỳ ô nẻ gần trong cơ thể trên ống khóa, phát ra thanh thúy tiếng vang, bốn phía trên vách tường hội chế phong ấn thuật đồng thời sáng lên, lóe lên yêu dị quang mang, trên ống khóa cũng xuất hiện giống nhau quang mang, một tia liệt văn hiện lên, lại cuối cùng không có vỡ vụn. Một đạo hàn mang chém xuống, khi ủ gạ tạ mạ mổ hướng về sau thối lui, trên mặt nàng hiện ra không cam lòng thần sắc, lại vừa có thật sâu bất đắc dĩ. Nàng biết, mình đã mất đi cơ hội duy nhất. Hết thể chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhẹ nhàng lui về phía sau, còn lại nhẫn giả đưa nàng vây quanh, dây đặc trường đao tạo thành đao trợn, nàng ánh mắt quét nhẹ, sở hữu tầm mắt thu hết vào mắt. Những nị dạ này nàng nhận ra, là ạ cạ bạ cổ rộ mổ thủ hạ tinh nhuệ. Thực lực cũng không tệ, đại bộ tờ HN tình anh thượng nhẫn, nhưng nàng có lòng tin toàn bộ giải quyết, chỉ bất quá nàng không có động thủ, bởi vì này đã không có ý nghĩa. Thanh thúy tiếng bước chân vang lên, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi vào, vóc người cao gầy, hai chân phong dài, chính là ạ cạ bạ cổ dồ mồ. Nàng sau khi đi vào khoát khoát tay, những nhị dạ này đồng thời sau khi lùi một bước, là hắn cho ngươi giám thị ta hỉ ủ gạ ta mà mổ than nhẹ một tiếng. Ánh mắt phức tạp đạo. À cả bà cổ rồ mổ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, cần gì chứ ta mà mổ, bây giờ ẩm ý loại trình độ này, các loại chủ nhân sau khi trở lại mới quyết định đi, ngươi hết thể chức vụ tạm thời bị tiếp lấy. Khi ủ gạ ta mà mổ không nói thêm gì nữa, xoay người hướng bước ra ngoài, còn lại nhẫn giả cẩn thận đi theo phòng bị. Nàng biết, tiếp theo đến ủ trí hạ ghen trở lại lù cờ trừa cờ đang lúc, chính mình chỉ có thể ở trong tù trải qua. Về phần kết quả cuối cùng, nàng đã chẳng muốn đi nghĩ, ngược lại còn có thể so với bây giờ kém hơn sao. Phát sinh ở ạ cà sủ kỳ khu vực một màn, ghen bây giờ là vô pháp biết được, hắn bây giờ, chính đang đối mặt với ruột sủ kỳ nhất tộc mặt trăng mặt ngoài duy nhất tòa thành. Băng lãnh mà to lớn trả cờ dạ ở trên người hai người bạo phát, chiều cao 100 mét sở xạ nổ giống như hai vị thiên thần, hư ảo ạ mạ nổ mù dạ củ mỏ cùng thần kiếm màu xanh lam hấp dẫn lẫn nhau. Sau một khắc, đồng thời vung xuống. Sở Sàn Ồ, Sâm La Song Kiếm Sở Sàn Ồ, Sâm La Song Kiếm gần như cùng lúc đó quát lạnh, cái này một mảnh mặt trăng bắt đầu kịch liệt đung đưa, vô số đá vụn bay tán loạn, không cách nào hình dung khủng bố kiếm khí lao ra, dường như muốn đem mặt trăng chém nát. Cao vút tòa thành trên, Dù Sù Kỳ tộc trưởng ánh mắt nghiêm túc, ầm ầm không ngừng bên tai, phảng phất thiên tháp địa hãm. Âm dương độn, thần vô kết giới, hây a Dù Sù Kỳ tộc trưởng chợt quát một tiếng, nhất thời bay lên trời, một vòng ngông lung trả cờ dạ quang mang tự trong tay tích trượng thượng đăng xuất, trong đó trộn lẫn một cổ thần thánh khí tước. Ở ngoài pháo đài kết giới phảng phất trong nháy mắt sôi sùng sục, rồi rít dâng lên thất thải quang mang, do trong hư vô hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, lưỡng đạo sẽ thương khung kiếm khí bổ vào kết giới trên, tối cường công kích cùng phòng ngự mạnh nhất trợn tương giao. Âm một chút xí bạch quang mang bạo phát, ngay sau đó trong nháy mắt khuếch tán, đó là một loại chói mắt đến mức tận cùng quang mang, chiếu sáng cả mặt trăng, một cái chớp mắt, to lớn mặt trăng bị nhuộm thành một cái tinh cầu màu trắng. Ngay cả Sở Sạ Nổ bên trong ghen cùng mạ đã ra, cũng không khỏi không tạm thời đem ánh mắt nhắm lại, hai cái thiên thần như vậy Sở Sạ Nổ cũng bày ra tư thái phòng ngự, lấy ngăn cản tiếp theo bạo phát dư âm. Tòa thành trước, hai loại hoàn toàn không đồng lực số lượng đụng nhau, gần như quy tắc va chạm, hết thể sự vật cũng xuất hiện vặn vẹo cảm giác, tiếng ầm ầm bên trong, phía dưới vô số nham thạch bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó bị xé thành phấn vụn, cuối cùng nhưng ngay cả bột cũng không lưu lại. Hừ rên lên một tiếng, Dù Sù Kỳ tộc trưởng khỏe miệng một tia máu tươi tràn ra, chỉ có chính hắn mới biết, giờ phút này hắn thừa nhận như thế nào áp lực. Nếu không phải chỗ này tòa thành có kết giới một bộ phận bảo vệ, nếu không phải mình trong tay có tiên nhân tích trượng, cái này lưỡng kiếm bên dưới, chính mình ngay cả cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Cho dù là bây giờ, hắn áp lực cũng đang không ngừng tăng cường. Ánh mắt nhẹ nhàng, ở ngoài pháo đài kết giới đã xuất hiện rõ ràng vết rách, dù là bị như thế nào gia trì, cái gọi là kết giới cuối cùng có kỳ chịu đựng trong uy lực giới hạn.